Khô Linh kinh ngạc đem ánh mắt chuyển qua người Trần Mộ, cẩn thận chu đáo dò xét, miễn cưỡng có chút thất vọng. Hắn tưởng rằng đả thương Tiểu Tam là một dạng nhân vật kiệt xuất gì, nào ngờ lại là một vị thiếu niên bình thường như vậy, nhìn không ra có bất cứ chỗ đặc biệt nào. Hắn nhất thời trùng xuống, lão giả thấy thế, vừa cười vừa nói. Khô Linh, ngươi có thể còn không biết. Trần tiên sinh còn tinh thông tạp vật, hắn cùng An Phong Xô luận bàn một chút kỹ nghệ. Ngay cả Tiểu Dược cũng nhìn không mở mồm được. Sao? Khô Linh trước mắt sáng ngời, hắn nhìn thoáng qua Lý Độ Hồng. Tiểu Dược, ngươi đánh cược ai thắng? Lý Độ Hồng nheo mắt liếc Khô Linh một cái, lười biếng nói. Ta tất nhiên là cược Trần tiên sinh thắng. Sao nào? Khô Linh đại ca cũng có hứng thú. Có muốn cược một ván hay không? Khô Linh lập tức ngượng ngùng. Bỏ đi, ta đối với đánh bạc cũng không hứng thú. Lý Độ Hồng khôn khéo như tiểu hồ ly, 10 ván thắng 9, hắn mới không đi tìm phiền phức. Bất quá, thiếu niên này nhìn qua không có chỗ gì đặc biệt, nhưng ngay cả Tiểu Dược đối với hắn đều tin tưởng như vậy, chắc chắn là cũng phải có bản lãnh thật sự. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên nóng cháy hẳn lên. Trần Mộ bình thản đối mặt cùng ánh mắt của Khô Linh, hắn không rõ tại sao đối phương đột nhiên thoáng cảm thấy hứng thú đối với mình. Các vị có thể từ bên ngoài xâm nhập rừng, thực lực tự nhiên là cực cao. Khô Linh nhất thời ngứa tay, không biết có thể thỉnh mấy vị chỉ giáo một phen hay không, cũng để cho chúng ta được kiến thức thêm một chút kỹ nghệ thế giới bên ngoài. Khô Linh chậm rãi mở miệng, giọng điệu kiên định mạnh mẽ, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Mộ. Ánh mắt tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đều lảng tránh, dáng vẻ làm như không có việc gì. Mà thôn dân chung quanh nghe được Khô Linh nói khiêu chiến, bầu không khí nhất thời trở nên sôi nổi. Đến đây đi, đến đây đi, để cho chúng ta kiến thức một chút. Đúng, cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt mà. Chẳng lẽ là sợ hãi? Trong đại sảnh như muốn nhanh chóng sôi trào, rất nhiều thôn dân mặt phình ra đến đỏ bừng, giọng ồm ồm, vung cánh tay. Chiến, chiến, chiến. 2000 người tập hợp cùng một chỗ hô lớn giống như tiếng sấm cuồn cuộn làm cho màng tai người ta đau nhức. Tộc trưởng tựa hồ ngủ thiếp đi, khép hờ mắt, vẻ mặt giống như việc không liên quan đến mình. Sắc mặt bá vẫn hơi hơi có chút biến hóa, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ có người dám ở trước mặt mình kiêu ngạo như thế. Hắn đang chuẩn bị ứng chiến, chỉ nghe đến một thanh âm nữ tử giòn giã vang lên, trong đại sảnh ồn ào mà vẫn có thể nghe rõ ràng. Nếu Khô Linh huyên để có hứng thú, chúng ta sao lại làm giảm hăng hái? Trong ba người, tiểu muội yếu nhất tự đứng ra đánh trận đầu. Vẫn thỉnh Khô Linh huyên để hạ thủ lưu tình. Trình Anh không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, hơn nữa ngoại hình xinh đẹp, khí chất hiên ngang, lập tức được rất nhiều thôn dân tán thưởng. Mọi người nhao nhao vỗ tay cổ vũ. Hắc, tiểu muội, đem Khô Linh đánh ngã, liếm hài cho ngươi. Chẳng phải là tiện nghi cho Khô Linh sao? Tiện nghi cho Khô Linh cũng còn hơn những người khác tiện nghi, nước phù sa không chảy đến ruộng người ngoài, chưa từng nghe sao? Ta đây có muốn hay không? Ta cũng không phải người ngoài a. Ngô, ngươi đánh thắng được Khô Linh chứ? Vẻ mặt Khô Linh nhất thời trở nên dở khóc dở cười. Hắn nhìn thoáng qua Trần Mộ cùng Bá Vấn, thấy hai người không tỏ vẻ gì. Nếu song phương nguyện ý, chúng ta đây không bằng chuyển qua trường tỷ thí đi, như vậy mọi người mới có thể xem đến tận hứng mà. Tộc trưởng cười nói, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Ba người trong lòng đều hiểu rõ, xem ra hôm nay trận tỷ thí này khẳng định trốn không được. Trong lòng Bá Vấn thật ra cũng không sợ, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực thôn dân này đến tột cùng như thế nào. Quay đầu nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mộ, hắn càng cảm thấy thêm yên ổn. Trong lòng của hắn, Vô thức đã cho rằng Trần Mộ là kẻ lợi hại nhất trong ba người, nên thấy Trần Mộ chấn định tự nhiên là tin tưởng đại tăng. Nếu như bá vẫn biết ý nghĩ trong lòng Trần Mộ, chắc chắn mặt không còn chút máu. Ý nghĩ Trần Mộ rất đơn giản, việc gì nên đến luôn luôn phải đến, trong ba người mình chính mới là thực lực yếu nhất, chắc cũng không tới phiên chính mình ra tay. Nếu thật sự không cần mình tỉ thí, có gì trực tiếp nhận thua là được. Trường tỉ thí là nơi thôn dân dùng để chuyên môn tiến hành tỉ thí, cả trường toàn bộ do đá hắc cương độ với cứng cực cao giải ra mà thành. Bá vẫn thấy vậy, thèm thuồng vô cùng. Một năng lượng cháo thật lớn bao phủ trường tỉ thí làm cho khán đài tách ra. Nơi này tạp giới quả nhiên phát đạt. Ngồi xem ở trên khán đài, Trần Mộ đánh giá năng lượng cháo thật lớn trong suốt này trong lòng sợ hãi than. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với loại tạp giới khổng lồ này, nếu như đơn thuần sử dụng tạp phiến thật là khó đạt tới hiệu quả kinh người như thế. Ở thiết bị dạng khổng lồ này, tạp phiến trở thành tạo thành bộ phận trung tâm nhất của nó. Nếu đơn thuần sử dụng tạp phiến, năng lượng cháo thật lớn như thế, cần phải dùng tạp phiến thật lớn cỡ nào? Mà một khi tạp phiến rất lớn, chế tạp sư căn bản bất lực cấu vân mặt trên, không ai có thể dùng bút lớn đường kính vài thước, đừng nói đem cảm giác của mình bám vào ở trên mặt. Năng lượng cháo này bao phủ cả phía trên trường tỉ thí, khiến cho Trần Mộ đối với tạp phiến cùng tạp giới có nhận thức hoàn toàn mới. Tạp phiến không phải vạn năng, tạp giới cũng đồng dạng không phải vạn năng, chúng nó đều có ưu điểm cùng khuyết điểm bất đồng riêng. Trong trường tỉ thí, Hô Linh cùng Trình Anh rằng co, do có năng lượng cháo ngăn cách, bọn họ không cách nào nghe được tạp âm bên ngoài. Thỉnh, thỉnh, không phải chiến đấu sinh tử, hai người đều có vẻ khá khách sáo. Vừa dứt lời, trước mặt Trình Anh bỗng xuất hiện hơn 10 khối quang cầu màu sắc rực rỡ. Những quang cầu này đủ mọi màu sắc, mỗi một khối cỡ bằng ngón cái, chúng nó tựa hồ mang theo vài phần nhịp điệu phiêu động chung quanh Trình Anh. Oa! Thôn dân trên khán đài rộ lên một tràng âm thanh kinh ngạc, bọn họ rõ ràng lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh như vậy. Trình Anh vốn xinh đẹp động lòng người, có những quang cầu đáng yêu làm nổi bật càng tăng thêm vài phần mị lực. Hô Linh vốn còn có vài phần tùy ý, lập tức trở nên cẩn thận, hắn chưa từng thấy phương thức công kích kỳ quái như vậy. 3. Một tiếng vang nhỏ, vòng kim loại ở cánh tay trái của hắn đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, trên cánh tay hình thành một quang thuẫn màu trắng mờ. Cùng lúc đó, hắn nâng cây côn kim loại giống ở bên hông. Tinh! Trước cây côn kim loại đột nhiên phun ra ánh sáng màu đỏ sậm. Những ánh sáng màu đỏ sậm này nhanh chóng thành hình, biến thành cột sáng giống như cây côn. Mũi nhọn cột sáng co rút lại, hóa thành mũi mâu màu đỏ sậm. Cánh tay trái của Khô Linh nâng thuẫn, tay phải cầm mâu, mũi mâu chỉ thẳng Trình Anh, tạo ra tư thế phòng bị. Trình Anh thấy Khô Linh không chủ động công kích, thản nhiên cười. Ta đây công kích nhé. Vốn muốn nhìn một chút phương thức công kích của Trình Anh, Khô Linh không chút do dự gật đầu. Được. Trên khán đài, Lý Độ Hồng bĩu môi. Khô Linh xui xẻo rồi. Ba Phu ngồi bên cạnh chừng mắt liếc hắn một cái. Đoán mò, bây giờ còn chưa có bắt đầu. Ngươi lại ngứa miệng rồi. Lý Độ Hồng ngẩng đầu hì hì cười. Ba Phu ra ra, sao chúng ta không đánh cược cái gì đi nhỉ? Vừa nghe đến chữ đánh cược, Ba Phu hừ một tiếng vội vàng quay đầu, làm bộ không còn nghe thấy cái gì. Không thú vị chút nào. Lý Độ Hồng nhỏ giọng lầm bầm. Đúng lúc này, Côn Giác liếc mắt nhìn hắn, Lý Độ Hồng vội vàng giả bộ biểu lộ vẻ mặt nghiêm chỉnh. Trên khán đài, các thôn dân khác đều sôi nổi động viên Trình Anh. Trong con mắt bọn họ, Trình Anh là một nữ nhân có dũng khí đến khiêu chiến Khô Linh, đúng là một chuyện không dễ dàng. Mà sau khi trước mặt Trình Anh xuất hiện quang cầu, trên khán đài đám người sau một trận rối loạn, liền nhanh chóng an tĩnh lại. Bọn họ cực kỳ chờ mong một kích kế tiếp của Trình Anh. Vẻ mặt Trình Anh ngưng trọng làm cho trong lòng Khô Linh thầm run sợ. Vòng kim ở cánh tay trái bắn ra quang thuẫn phút chốc trở nên hẹp dài, bảo vệ cả người hắn. Đột nhiên từng quang cầu trước mặt Trình Anh bắn ra một đạo chùm ánh sáng, tất cả chùm ánh sáng đều hướng một điểm vọt tới. Mà một điểm đó cách trước mặt Trình Anh không xa. Quang mang chói mắt chợt sáng ngời. Tất cả mọi người không kìm hãm được la lên, vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ bọn mở mắt, một lần nữa nhìn đến trường tỷ thí trên khán đài nhất thời rộ lên hàng tràng xôn xao. Mới vừa rồi xảy ra cái gì? Không biết à? Ta cũng không thấy rõ. Khô Linh bị tổn thất nặng. Sách sách, cô nàng này không phải là nước phù sa, là quả ớt cay, mọi người phải cẩn thận mới được. Ánh mắt tộc trưởng hơi đổi, biến hóa nhất dữ rồi chính là ánh mắt của ba phu. Khô Linh là đệ tử đắc ý hắn một tay dạy dỗ ra, trong thanh niên đồng lứa ít có đối thủ. Nếu như không phải có quy, hắn đã sớm trở thành đệ nhất cao thủ trong thanh niên đồng lứa. Côn Giác nheo con mắt lại, ánh mắt sắc bén. Trong mắt luôn luôn bình tĩnh cũng hiện lên một tia dị sắc. Chấn định nhất chính là Quy, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, như chứng kiến một chuyện chẳng qua quá bình thường. Trong trường tỉ thí, kim loại tí hoàn trên cánh tay Khô Linh nứt thành hơn 10 khối, mà áo giáp nửa người của hắn cũng hiện đầy vết rạn nứt như tơ nhện. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, tay nắm quang mâu đỏ sẫm gân xanh nổi lên. Hát! Hắn chợt quát một tiếng, ném mạnh quang mâu đỏ sẫm trên tay. Quang mâu hóa thành một đạo hồng quang, hướng Trình Anh bắn nhanh tới, công kích của hắn cực kỳ đột ngột. Đúng là lúc tất cả mọi người tưởng rằng đại cục đã định. Bá vẫn không nhịn được đứng bật lên, cơ hồ vô ý thức, mấy vị thôn dân lập tức hướng hắn vây quanh. Gương mặt Bá vẫn co rúm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong trường. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 154. Thí nhất hạ. Kết quả tỉ thí. Trình Anh là một tạp tu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng không giống Bá Vấn, từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục tốt nhất. Từ góc độ nào đó, nàng có phần giống Trần Mộ, lăn lộn ở tầng chót của xã hội. Nếu so với Trần Mộ, nàng còn có dã tâm hơn, có dục vọng vươn lên, nhưng vận khí của nàng kém Trần Mộ nhiều lắm. Nàng vẫn kiên trì huấn luyện gian khổ, khác với tạp tu của các học viện, phần lớn kỹ thuật của nàng là tới từ thực chiến, cho nên rất khó thấy các kỹ xảo hoa lệ trên người nàng. Một cô gái cố gắng đấu tranh để sinh tồn, riêng phần dũng khí này không phải ai cũng có. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng còn nhiều hơn hai người Bá Vấn và Trần Mộ cộng lại. Nàng cũng không khinh thường, từ đầu gen cuối, lúc quang mâu của Khô Linh còn chưa ra tay, nàng trước tiên khởi rộng lục hoàn tạp, một quần sáng chói mắt màu xanh biếc tạo thành vòng bảo hộ quanh người nàng. Binh! Lực lượng mạnh mẽ khiến Trình Anh cảm thấy như bị một toa xe chạy với tốc độ cao tông vào. Trong lòng nàng hoảng sợ, lực lượng con người sao có thể đạt tới mức kinh khủng như vậy. Lực lượng khổng lồ tiếp tục đánh vào, nàng không cách nào ổn định thân hình. Bất quá nàng cũng không củng cố lực lượng cường đại vô cùng này đối kháng, mà nương theo nó, mượn khí lưu tạp bay về phía sau. Bên ngoài nhìn vào thì thấy nàng tựa như bị quang mâu của Khô Linh đánh bay đi, khiến cho đám người xem trên đài kinh hô một trận. Đám thôn dân khá yêu thích cô gái xinh đẹp mà hảo sảng này. Tình huống của Trình Anh rất gay go, lục hoàn giống như một cơn sóng gợn bập bình, một vòng ánh sáng lục quang nhanh chóng trở nên rối loạn. Qua năng lượng cháo nàng có thể nhìn mấy mũi quang mâu màu đỏ sẫm. Lúc này hô hấp của nàng gần như ngưng lại. Năng lượng cháo trước mắt phảng phất như lúc nào cũng có thể bể nát, mũi mâu màu đỏ sẫm chỉ cách chóp mũi nàng không tới 5cm. Nàng thậm chí thấy rõ mũi mâu màu đỏ sẫm đâm vào năng lượng cháo tạo nên từng gợt sóng ba động kịch liệt.

hắn không biết mình có thể nhẫn nại được hay không. Trần Mộ chứng kiến tình cảnh trước mắt cũng cảm thấy nan giải, bèn dứt khoát đánh thức An Phong Xô một lần nữa, trực tiếp quẳng chuyện này cho hắn. An Phong Xô làm việc rất nhanh nhẹn, sau chốc lát bèn lưu lại mười mấy hài tử tầm 10 tuổi, chúng thoạt nhìn đều hết sức lanh lợi. Song khiến Trần Mộ không ngờ chính là Lý Độ Hồng cũng ở trong đó. Đối với tiểu dược nghịch ngợm này, Trần Mộ cũng không có nhiều hảo cảm cho lắm. Bọn họ lúc đầu đối với Lý Độ Hồng quả không hề có ác ý. Trình Anh đối đãi với nó cực tốt. Ai dè tiểu gia hỏa này vụng trộm giở trò vượt bất chấp sống chết của họ. Khiến hắn ghét nhất chính vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của nó một mực che giấu tâm cơ cực sâu ở bên trong. Hắn đã băn khoăn không chỉ một lần, e rằng tiểu hài này lớn lên nhất định là một đại nhân vật. Có điều quan hệ giữa Lý Độ Hồng và tộc trưởng khá sâu, An Phong Xô cũng không có biện pháp với nó, Trần Mộ bèn dứt khoát mặc kệ. Không nhằm vào nó, cũng không coi trọng, chỉ coi nó như một thiếu niên bình thường. Trần Mộ phát hiện những tiểu hài khác dường như đối với Lý Độ Hồng đều rất sợ hãi. Xử lý Sái Kim Thảo và Tinh Văn Diệp không hề phức tạp, nhưng lại là một công việc cần rất kỹ càng chu đáo. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt chăm chú xử lý Sái Kim Thảo và Tinh Văn Diệp của những tiểu hài này, Trần Mộ không khỏi cảm khái, lúc mới học đã có thể dùng nguyên liệu phẩm chất cao như thế để luyện nghề, những hài tử này so với mình khi xưa quả may mắn hơn nhiều. Ngay lúc rảnh rang khi những tiểu hài xử lý Sái Kim Thảo và Tinh Văn Diệp, Trần Mộ và An Phong Xô tiếp tục xây dựng phòng thí nghiệm. Kỹ thuật chế tạo kim loại xuất thần nhập hóa của An Phong Xô khiến Trần Mộ khen ngợi không ngớt. Thường thường khi Trần Mộ yêu cầu một lần, hắn liền có thể chế tác ra đại khái, sau đó trải qua điều chỉnh kỹ lưỡng. Trần Mộ tin rằng thứ do An Phong Xô chế tác ra hoàn toàn có thể được Liên Chấm Thang Thiên Du tiêu thụ. Mọi dụng cụ trong phòng thí nghiệm toàn bộ đều từ vị trung niên keo kiệt nổi tiếng này mà ra. Qua sự nỗ lực không ngừng của hai người, phòng thực nghiệm của Trần Mộ rốt cuộc đã có được hình thức ban đầu, nó được mệnh danh là phòng thí nghiệm Trần Thị. Tạp Đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 157. Sự cố chấp của Quy. Trần Mộ đến thôn này đã 2 tháng. Hắn rốt cuộc cũng hiểu khá cụ thể đối với cái thôn cách biệt với bên ngoài này. Thôn không hề có tên, còn họ của những người này cũng hết sức cổ quái, gọi là Vạn Sĩ. Ngay cả bá vẫn có những nghiên cứu nhất định đối với tông tộc học đều chưa từng nghe qua. Giàu sang quyền thế và con cháu chuẩn mực quyền thế như bá vẫn, tông tộc học là một trong những chương trình bắt buộc phải học. Chương trình học này trong giao tiếp với thượng tầng xã hội có sự trợ giúp tương đối lớn, trên cơ bản, dòng họ hơi có danh tiếng trong Liên Chấm Thang Thiên Du bá vẫn đều nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả một ít dòng họ từng huy hoàng xa xưa hắn đều có chỗ hiểu biết. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua một dòng họ cổ quái như Vạn Sĩ, Sơ Na Me này. Thôn án chừng có 10 vạn người, coi như một bộ lạc quy mô không nhỏ rồi. Khiến Trần Mộ cảm thấy kinh ngạc nhất chính là trình độ phát triển khoa kỹ ở đây. Bọn họ trên phương diện tạp phiến tuy hết sức lạc hậu, nhưng ở các phương diện khác, chẳng hạn như phương diện công nghệ chế tác kim loại so với Liên Chấm Thang Thiên Du cao minh hơn rất nhiều. Công nghệ chế tác kim loại luôn luôn không được Liên Chấm Thang Thiên Du chú trọng, tính năng phòng vệ kim loại có thể cung cấp thực sự có hạn, đây cũng là công dụng cực hạn trong quân sự của nó. Ngược lại bởi nguyên nhân thành phẩm rẻ tiền ở phương diện dân dụng, chẳng hạn như kiến trúc lại được sử dụng cực kỳ rộng rãi. Từ kỹ thuật kim loại trong thôn, Trần Mộ thấy quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Họ có thể chế tác ra dụng cụ vô cùng tinh xảo, loại trình độ tinh vi này vượt rất xa trình độ chế tác kim loại trung bình của Liên Chấm Thang Thiên Du. Từ việc chế tạo độ nghi có thể nhìn điều này ra, An Phong Xô dùng một loại hợp kim tính chất cực nhẹ để chế tạo độ nghi, Hắn chỉ tốn thời gian 2 ngày hết sức dễ dàng phỏng chế ra độ nghi với tính năng xuất sắc. Đáng tiếc, bất luận là Bá Vấn hay Trình Anh đều không ý thức được điểm này. Từ quan điểm của họ mà nói, dụng cụ kim loại có tinh xảo đến đâu đi nữa cũng không thể so sánh với tạp thăm dò có độ chính xác cực cao. Mặc dù chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi nhưng Trần Mộ lại thấy trong này ẩn chứa tiền đồ rộng lớn. So sánh với tạp phiến thành phẩm kim loại thực quả thực được đánh giá quá thấp, phạm vi sử dụng kim loại có hạn nhưng nếu kết hợp kỹ thuật kim loại cao siêu và hệ thống tạp phiến với nhau, uy lực tổ hợp của nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa Trần Mộ từ chỗ An Phong Sô đã lý giải được, ngay phủ cận thôn cũng có vài mỏ khoáng thạch. Trần Mộ không khỏi cảm khái tổ tiên bọn An Phong Sô làm thế nào tìm được một địa điểm có hoàn cảnh địa lý ưu việt như thế chứ. Trần Mộ thấy tạp giới trong thôn còn khá nguyên thủy, hơn nữa gã phát hiện ra một chỗ đặc biệt. An Phong Sô mặc dù biết chế tạo tạp giới nhưng đối với hệ thống tạp phiến lại hoàn toàn mù tịt, điều này khiến Trần Mộ cảm thấy hết sức không thể tin nổi. Sau đó hỏi An Phong Sô mới biết, những kỹ thuật chế tác bọn họ gọi tạp vật này là do tổ tiên họ lưu truyền xuống, bây giờ đã thất lạc gần hết, chủng loại hắn chế tạo được cũng không nhiều. An Phong Sô đối với các sự tích của tổ tiên mình mù mờ không rõ, Trần Mộ cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Tiến bộ của An Phong Sô là nhanh nhất trong tất cả mọi người. Hắn từng có kinh nghiệm chế tạo tạp giới nên so với người khác lại càng dễ dàng lý giải tri thức tạp phiến hơn. Mà trong các thiếu niên khác còn có 3 đứa tiến bộ rõ ràng nhanh hơn người khác, khiến Trần Mộ không ngờ rằng Đỗ Hồng cũng bất ngờ được liệt vào nhóm đó. Điều duy nhất khiến Trần Mộ cảm thấy đáng tiếc chính là An Phong Sô, bởi nguyên nhân tuổi tác nên cảm giác của hắn tăng trưởng cực chậm, chậm nhất trong tất cả mọi người. Cảm giác chính là kỹ năng cơ bản nhất một vị chế tạp sư phải có, điều này sẽ hạn chế cực lớn khả năng phát triển sau này của An Phong Sô. 3 thiếu niên bao gồm cả Lý Đỗ Hồng tiến bộ ở phương diện này cực nhanh, có thể dùng thần tốc để hình dung. So với Trần Mộ mấy năm trước cũng không thua kém bao nhiêu, nhất là Lý Đỗ Hồng. Trong 3 người thì tuổi tác của nó nhỏ nhất nhưng tiến bộ cũng nhanh nhất. Trần Mộ tình không giấu nghề, hắn đem phương pháp rèn luyện cảm giác học được trên thần bí tạp phiến dạy cho những thiếu niên này. Thần kinh kiên cường dẻo dai của đám nhóc khiến gã cảm thấy giật mình. Nhớ năm ấy, hắn quả thực bị phương pháp rèn luyện cực hạn dày vò đến gần chết, mà đám nhỏ này chả đứa nào như có vẻ bị sao cả. Trần Mộ rất nhanh thích cuộc sống trong thôn, yên tĩnh, tự do, ở đây không yêu cầu hắn làm gì. Về cơ bản, hắn sẽ dạy An Phong Sô một lần trước, đám nhỏ sẽ nhường cho An Phong Sô đi dạy. Ở đây nguyên liệu đa dạng, so với căn cứ càng thêm phong phú. Điều này cũng kích thích lòng nhiệt tình nghiên cứu của hắn. Duy nhất khiến người ta khá khó chịu chính là tất cả nguyên liệu ở đây đều là nguyên liệu nguyên thủy nhất, cần hắn phải đi xử lý từng hạng mục một. Hắn nào từng học xử lý tài liệu chứ? Dưới sự bất đắc dĩ đành từ từ mò mẫm. May mắn thay quá trình này lại tràn ngập hứng thú, cộng thêm đám nhóc kia thực sự cũng rất nghe lời. Rất nhiều chuyện chỉ cần phân loại ra bàn chúng đều sẽ nghiêm túc dựa theo trên đó để thí nghiệm, điều này giảm thiểu thời gian thí nghiệm cần thiết rất nhiều. Trong thời gian 2 tháng, diện tích phòng thí nghiệm Trần Thị mở rộng 3 lần, nhân số giúp việc của hắn cũng tăng 3 lần, lên gần 80 người. Những tri thức đám nhỏ này học được từ chỗ Trần Mộ sẽ được ghi chép lại chi tiết, lưu vào một chỗ riêng. Tạp phiến Trần Mộ chế tạo ra đang từng bước ảnh hưởng thôn, chẳng hạn như năng lượng tạp. Tỷ lệ lợi dụng năng lượng tạp so với năng lượng trang bị cầm tay bọn họ sử dụng ngày trước cao hơn nhiều lắm, và lại cũng cần quá nhiều tiểu xảo. Hoan nghênh nhất lại là tạp chiếu sáng và tạp tăng nhiệt, hai loại tạp phiến không quá phổ biến này được gần như tất cả mọi thôn dân hoan nghênh. Đối với các thôn dân ở trong rừng mà nói, tạp chiếu sáng và tạp tăng nhiệt có thể khiến trọng lượng đồ dùng họ mang theo giảm đi rất nhiều. Trần Mộ chế tạo hai loại tạp phiến này đều chỉ là tạp cấp 1, là tạp phiến đơn giản nhất, công năng của chúng có hạn, nhưng đối với người sử dụng lại không có bất kỳ yêu cầu nào. Sở dĩ phát triển hai loại tạp phiến này, Trần Mộ lại có suy nghĩ của riêng mình. Hai loại tạp phiến này mặc dù đơn giản nhưng lại hết sức có giá trị thực dụng, hơn nữa chúng vừa hay cho những người mới học cấp dưới luyện tập. Năng lượng tạp cấp 1, chiếu minh tạp cấp 1, gia nhiệt tạp cấp 1 toàn bộ đều là nhất tinh, nhưng đối với các thôn dân từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc tạp phiến mà nói, lại tràn ngập rung động. Độ nghi so sánh với tạp vật, bọn họ thường ngày sử dụng trọng lượng cùng kích cỡ gần như có thể bỏ qua không tính, mang bên người cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Thử nghiệm chỗ tốt của độ nghi, các thôn dân sau khi nghe nói tạp phiến cao cấp cần huấn luyện càng chuyên nghiệp hơn, dòng người đổ về chỗ Bá Vấn và Trình Anh lập tức tăng vọt. Trần Mộ thì khá tốt, có tộc trưởng chiếu cố, chỉ cần hắn không chủ động lên tiếng, không ai dám tiếp cận cái nơi gọi là phòng thí nghiệm kia cả. Khiến thôn dân nghĩ không thông nhất chính là quan hệ giữa Trần Tiên Sinh và Quy không ngờ lại rất tốt. Quy ở trong thôn chỉ nghe lời một mình tộc trưởng. Y không phải người trong thôn, vài năm trước tộc trưởng trong rừng cây đã phát hiện ra Quy đang lâm vào hôn mê bèn cứu về. Sau khi Quy tỉnh lại liền mất trí nhớ, căn bản không nhớ nổi mình là ai, ngay cả tên Quy của Y bây giờ còn là tộc trưởng giúp Y đặt. Từ đó về sau Y liền theo tộc trưởng như hình với bóng. Thân thủ của Y cực cao, trong thôn không ai là đối thủ, điều này khiến rất nhiều thanh niên háo thắng hơi có chút bất thiện với Y. Chỉ là thực lực hắn hiện ra đó nên không ai dám đi khiêu chiến. Tính tình Quy lãnh đạm, trầm mặc ít nói, ngoại trừ lời tộc trưởng, lời của ai cũng không nghe. Ngươi là người có điều kiện thân thể tốt nhất ta từng thấy qua. Quy sắc mặt lạnh băng nói, hắn đang cố gắng lần thứ 40. Sao? Trần Mộ không thèm để ý, hắn một mực bận bịu với nghiên cứu của mình. Lần đầu tiên hắn có thể tùy tâm sở dục chi phối thời gian của bản thân mà không có bất cứ áp lực nào. Hắn không phải vì tiền bạc mà giàu dĩ lo lắng, mà trên thực tế tiền bạc ở đây không có bất cứ chỗ nào dùng. Tất cả mọi thôn dân trong thôn đối với hắn đều cực kỳ thân thiện, tôn kính, tộc trưởng cũng không yêu cầu cứng rắn gì với hắn, hắn muốn làm gì thì làm, không phải buồn phiền vì nguyên liệu. Độ phong phú nguyên liệu phẩm chất cao ở đây, các nơi khác căn bản khó có thể thấy được. Đây chẳng phải là cuộc sống mình mong muốn sao? Trần Mộ chẳng nghĩ đến việc rời khỏi khu rừng. Hắn cho rằng sau khi ra khỏi rừng, hắn sẽ không tìm được chỗ nào tốt hơn ở đây. Quy phát sinh hứng thú đối với hắn do trong một lần nhìn thấy hắn luyện tập bộ động tác thể dục. Nói khách quan hơn, hắn đối với thân thể Trần Mộ cảm thấy hứng thú. Hắn cho rằng tố chất thân thể Trần Mộ cực kỳ xuất sắc, có thể theo mình học tập một ít kỹ năng. Dùng cách nói của hắn, cả thôn chỉ có điều kiện của Trần Mộ mới có thể đạt tiêu chuẩn. Kỹ năng ta còn nhớ tình không nhiều, nhưng đủ để dạy ngươi. Nét mặt Quy vẫn như núi băng vạn năm không đổi. Trần Mộ không nhớ rõ đã cự tuyệt bao nhiêu lần. Quy, ta thực sự không có thời gian. Ngươi xem, ta bây giờ bận thế nào hả? Tay hắn chỉ về phía đám trợ thủ đang bận bịu trong phòng thí nghiệm. Ta còn có rất nhiều thí nghiệm phải làm. Ta cần xác định tính chất chấu nguyên liệu ấy một lần nữa, nếu không chúng chỉ là một đống cỏ. Quy không từ bỏ. Ngươi rất thích hợp học kỹ năng của ta. Sự cố chấp của Quy khiến Trần Mộ cảm thấy đau đầu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quy thực sự rất xin lỗi. Kỹ năng ta học qua đã rất nhiều rồi, nếu nhiều thêm nữa sẽ trở nên càng hỗn tạp hơn. Ngươi cũng biết quá hỗn tạp thường làm chuyện gì cũng không xong. Ta bây giờ không phải cần học kỹ năng mới, mà là cần tiếp tục khai thác và tôi luyện những kỹ năng ta từng học qua.